Sự phát triển của giống người Homo. Sau khi tìm hiểu các người vượn Australopithecus, chúng ta theo dõi sự tiến hóa của các loài người Homo là những người thực sự theo đúng nghĩa. 1. Người khéo léo Homo habilis. Năm 1961 đến 1964, vợ chồng Lucky đã tìm được ở Olduvai những mẫu hóa thạch quan trọng. Các mẫu này có dấu hiệu gần với Australopithecus nhưng mang nhiều tính người hơn, đặc biệt là sọ não đạt 650 cm khối. Điều kỳ lạ nhất là các mẫu này kèm theo các công cụ đồ đá thô sơ. Các cá thể đó đã có khả năng sử dụng các công cụ mà theo Lucky cần được xếp vào giống người Homo và là những người đầu tiên. Vào năm 1964, vợ chồng Lucky gọi chúng là người khéo léo Homo habilis. Chữ habilis có nghĩa là khéo léo. Sau đó, các mẫu Homo habilis còn tìm thấy ở Omo, Ethiopia, gồm nhiều răng, 5 xương hàm, 2 sọ, xương đùi, và ở hồ Tukana, Kenya, gồm sọ có niên đại 1,9 đến 1,8 triệu năm. Theo Lucky và nhiều đồng nghiệp, thì Homo habilis đã cùng sống với Australopithecus ở Đông Phi khoảng 2 đến 1 triệu năm trước. Homo habilis có thể là dòng tiến hóa độc lập của con người biết chế tạo công cụ. Lucky cho rằng từ Homo habilis tiến hóa thẳng đến Homo erectus, rồi tiếp đến là Homo sapiens, khác với quan niệm hiện nay. A. Hình thái, sinh lý. Người Homo habilis nhỏ và mảnh dẻ, người lớn cao khoảng 1m đến 1,5 m, nặng từ 25 đến 50 kg. Đã có sự phân hóa hình thái giới tính rõ ràng. Các cá thể đực có thể lớn gần gấp đôi một cá thể cái. Tuổi thọ không cao, phần lớn mẫu hóa thạch thu được ở tuổi 20, những cá thể đạt 30 tuổi đã già. Não bộ 600 cm khối đến 800 cm khối, to hơn Australopithecus. Mặt thu hẹp và có những thay đổi đáng kể theo hướng người hiện đại, như vùng trán nhô lên, gờ mắt ít nổi rõ, mặt tròn hơn, hàm nhỏ và răng nhỏ hơn. Các chi trước còn dài so với chi sau. Các ngón tay có khả năng cầm nắm chặt, chứng tỏ còn có thể trèo nhảy trên cây. Các bàn chân giống người hiện đại. Homo habilis có dấu hiệu trần, ít lông, do phải phơi ra nắng nên da có lẽ đen hay ít nhất màu nâu. Phần lớn các mẫu Homo habilis được tìm thấy ở gần các vũng nước, chứng tỏ nhu cầu nước lớn, khoảng 2 đến 5 lít một ngày, có lẽ nước cần thiết để bù lại cho sự bốc hơi do nóng. B. Cách sống. Những người Homo habilis đầu tiên sống dưới bóng các cây to, thu lượm trái, hạt và rễ, củ làm phần thức ăn quan trọng. Họ còn phải săn bắt tích cực các động vật như côn trùng, giun, ốc sên, kỳ nhông và đôi khi ăn cả trứng chim. Họ sống thành đàn, thường khoảng vài chục cá thể hay nhiều hơn, nhưng chưa phải là đời sống xã hội. Người khéo léo đã biết sử dụng gai nhọn của cây, chế tác một số công cụ từ đá. Các công cụ này có niên đại 2,6 triệu năm, thậm chí lâu hơn. Chúng là những dấu hiệu cổ nhất của nền văn hóa lâu đời nhất, nền sản xuất sơ khai của con người. Homo habilis có nhiều thời gian rảnh rỗi, họ núp dưới những cành cây rậm lá để nghỉ ngơi và quan sát đồng cỏ hay những vũng nước kế cận. Các âm thanh và mùi được ghi nhận chính xác. Họ ghi nhận tập tính các loài vật khác, nhận biết các mùa và tri thức của họ được tích lũy dần. Nhờ quan sát tốt, họ có thể săn bắt tốt, nên thức ăn có nhiều thịt hơn. Nguồn thức ăn giàu chất thịt góp phần đáng kể cho hoạt động tăng cường trí não. Trong cuộc sống, dần dần xuất hiện sự phân công lao động sơ khai, như các cá thể nam mạnh khỏe hơn đi xa săn bắt, còn cá thể nữ ở nhà nuôi con. Việc phân chia thực phẩm, hợp tác trong săn bắt là cơ sở ban đầu tiến tới có đời sống xã hội. Thời gian nuôi con kéo dài và bắt đầu có sự giáo dục con cái, truyền đạt các kiến thức. Mối quan hệ phức tạp dần dần đòi hỏi sự phát triển ngôn ngữ cho sự giao tiếp. Các nghiên cứu giải phẫu các mẫu tìm được cho thấy Homo habilis chưa thể nói tốt, thanh quản còn nằm khá cao, chưa thể phát âm tốt, nhưng họ có thể dùng các cử chỉ của tay và nét mặt để truyền đạt các thông tin khác nhau. 2. Người Homo rudolfensis. Vào năm 1993, mẫu một phần xương hàm người được tìm thấy ở gần hồ Malawi. Xương hàm nhỏ hơn của Australopithecus và xương gò má nhỏ hơn cho thấy mẫu gắn với nhóm Homo. Các nhà nghiên cứu đặt tên mẫu là Homo rudolfensis và được coi là dạng người sống cùng thời với Homo habilis đã được phát hiện ở hồ Tucana. Mẫu người ở Malawi cùng khu hệ động vật đặc trưng cho vùng Đông Phi và cho thấy có sự di chuyển đáng kể khu hệ sinh vật giữa hai vùng. Homo rudolfensis có mặt phẳng và rộng hơn, răng hàm kế răng nanh to hơn với chóp và gốc răng phức tạp hơn cùng với lớp men răng mỏng hơn. Loài này cũng có hộp sọ to hơn. Các mẫu người ở Olduvai được coi là Homo habilis, khác với các mẫu gặp ở Tucana nên có thể chia thành hai loài Homo habilis và Homo rudolfensis. Các nhà khoa học có sự thống nhất chung rằng hai loài cùng tồn tại cách nay 2 triệu năm. Mặc dù sự phân biệt về mặt phân loại học chủ yếu dựa trên các đặc điểm xương sọ và răng, nhưng cần hiểu rằng Homo habilis có sọ nhỏ hơn và phần phía sau sọ cổ hơn, còn Homo rudolfensis có sọ lớn hơn và phần sau sọ hiện đại hơn. Loài nào dẫn đến các Homo muộn hơn còn là vấn đề tranh cãi. Bản so sánh sau đây cho thấy những đặc tính chủ yếu của hai loài. Về chiều cao, Homo habilis 1 mét, Homo rudolfensis 1,5 mét. Về cơ thể, Homo habilis tay tương đối dài, Homo rudolfensis bộ xương giống người hiện đại hơn. Về thể tích não, Homo habilis 500-600 cm khối, Homo rudolfensis 600-800 cm khối. Về niên đại, Homo habilis 2-1,6 triệu năm, Homo rudolfensis 2,4-1,6 triệu năm. Về phân bố, Homo habilis Đông Nam Phi, Homo rudolfensis Đông Phi. Về dạng sọ, Homo habilis mặt tương đối nhỏ, mũi phát triển, Homo rudolfensis to hơn, mặt phẳng hơn. Về hàm, răng, Homo habilis hàm nhỏ hơn, răng hàm nhỏ hơn, hẹp, Homo rudolfensis hàm to, răng hàm to, hẹp. 3. Homo ergaster. Loài Homo ergaster được coi là một quần thể địa lý của Homo erectus. Homo ergaster và Homo erectus đều có đặc tính giống nhau và một số điểm khác nhau ở sọ não và vùng phân bố. Về chiều cao, Homo ergaster 1,3-1,7 mét, Homo erectus 1,3-1,7 mét. Về thể tích não, Homo ergaster 750-1,250 cm khối, Homo erectus 750-1,250 cm khối. Về niên đại, Homo ergaster 1,8-1,2 triệu năm, Homo erectus 1,8-1 triệu năm. Về phân bố, Homo ergaster châu Phi đến châu Á, Homo erectus châu Phi, châu Á và Indonesia. Về dạng sọ, Homo ergaster vòm não cao hơn, xương sọ mỏng hơn, thiếu một số đặc tính sọ căn bản. Homo erectus sọ phẳng, dày với gờ chân mày to. Về hàm, răng, Homo ergaster hàm to ở những cá thể lớn, răng nhỏ hơn so với Homo habilis. Homo ergaster hàm to ở những cá thể lớn, răng nhỏ hơn so với Homo habilis. 4. Homo antecessor. Vào năm 1995 và 1996, các nhà khoa học Tây Ban Nha phát hiện 50 mẫu hóa thạch thuộc 6 cá thể ở Atapuerca, phía bắc Tây Ban Nha. Tiếp theo, tháng 5 năm 1997, ở vùng này họ phát hiện tiếp mẫu người cổ đặt tên Homo antecessor, có nghĩa là người tổ tiên. Bà cho rằng đây là tổ tiên chung của cả hai loài, người Neanderthal và người hiện đại. Homo antecessor sống cách nay 800.000 năm, săn bắt hà mã, voi và các thú khác trong rừng. Mẫu chủ yếu được nghiên cứu là mặt của một cá thể đực trưởng thành. Homo antecessor có hàm dưới rất to, lông mày gờ, tất cả các đặc tính của người Neanderthal. Và xương gò má giống người nhưng lõm xuống hai bên mũi chỗ răng nanh. Đây cũng là nét điển hình của người hiện đại. Chiều cao của Homo antecessor có thể tới 1,8 mét. Người gân guốc và là những người săn bắt. Một số mẫu xương động vật cùng tìm thấy có dấu hiệu bị xử lý bởi các công cụ đồ đá, chứng tỏ Homo antecessor đã biết ăn thịt. Các nhà nghiên cứu cho rằng Homo antecessor ban đầu ở châu Phi, nơi sản sinh ra người hiện đại và di chuyển sang châu Âu cách nay 1 triệu năm. 5. Người đứng thẳng Homo erectus. Những người khéo léo Homo habilis sống cách nay khoảng từ 2 đến 1,6 triệu năm ở châu Phi, sau đó là loài người đứng thẳng Homo erectus. Erectus có nghĩa là đứng thẳng, sống cách nay khoảng 1,6 triệu năm đến 35.000 năm. Homo erectus được tìm thấy không những ở châu Phi mà cả ở châu Á, Âu. A. Các mẫu hóa thạch. Người Java 1891-1893. Ông Eugène Du Bois 1858-1940 là một bác sĩ quân y người Hà Lan đã phát hiện ở làng Tiniel ở giữa một đảo nhỏ trên sông Solo, đảo Java, Indonesia, chỏm sọ, xương đùi, răng của người còn cổ xưa được đặt tên là người cổ Java. Hiện nay giữa làng có bia bằng đá ghi dòng chữ PE 175 MONO 1891-1893. Dòng chữ có nghĩa Pithecanthropus erectus, nghĩa là người vượn đi thẳng đã được tìm thấy cách 175 mét về hướng đông, bắc đông năm 1891-1893. Pithecanthropus có nghĩa là người vượn. Người Bắc Kinh 1927. Năm 1927, ông D. Black, một bác sĩ trẻ người Canada, cùng với nhà địa chất học Thụy Điển, khai quật ở đồi Chu Khẩu Điếm, có nghĩa xương rồng, cách Bắc Kinh 40 km về phía đông nam. Sau hai mùa đào bới 1927 đến 1929, sàng lọc nghiên cứu gần 4.000 mét khối đất, họ đã tìm thấy xương sọ người. Người ta đã xác định đây là dạng người mới được gọi là người Bắc Kinh và ngày nay được coi là Homo erectus. Sinanthropus, dịch ra đúng nghĩa là người Trung Quốc, gọi đúng ra là Pithecanthropus pekinensis. Năm 1930, ở đây lại tìm thấy thêm những di cốt của một chiếc sọ nữa và cả những mảnh công cụ. D. Black đã làm việc không biết mệt mỏi cả ban đêm và đã chết cứng ngay ở bàn làm việc. Trên tay còn cầm sọ Sinanthropus. Năm 1938, người ta phát hiện những di cốt của khoảng không ít hơn 38 đến 40 người. Năm 1935, người kế tục Black là bác sĩ Wade Derrick mới thu thập đủ dữ liệu để xác nhận Sinanthropus thuộc giống người. Người Bắc Kinh được đánh giá có niên đại từ cách đây 500.000 năm. Trên cơ sở nghiên cứu gần 40 mẫu khác nhau, Wade Derrick chứng minh rằng người Bắc Kinh di chuyển bằng hai chi sau, có răng khác vượn người, sọ não khoảng 1.000 cm khối, lớn hơn đáng kể so với vượn người 400 cm khối, nhưng kém hơn người hiện đại 1.300 cm khối. Sự hiện diện các công cụ chứng tỏ người Bắc Kinh đã có một trình độ văn hóa nhất định. Vào năm 1937, Koenigswald lại tiến hành khai quật ở Solo Java và đã tìm ra một sọ mới giống với sọ não của Du Bois tìm ra nhưng phức tạp hơn và có tuổi hóa thạch khoảng 500.000 năm. Sự so sánh vào năm 1939 cho thấy Người Java và người Bắc Kinh có cùng các đặc tính như nhau. B. Hình thái, sinh lý. Homo erectus có chiều cao 1,4m đến 1,8m, sọ não thay đổi trong khoảng 750 đến 1400cm khối, lớn hơn người Homo habilis nhưng nhỏ hơn người hiện đại. Lỗ chẩm và cột sống cho thấy đã có dáng người thẳng đứng. Điểm đặc biệt là thanh quản ở vị trí thấp cho thấy có khả năng phát ra tiếng nói phức tạp. C. Cách sống. Cách nay khoảng 500.000 năm, có lẽ người Homo erectus có số lượng không nhiều, khoảng vài trăm nghìn cá thể phân tán rộng, tuổi thọ trung bình khoảng 20 đến 25 năm. Họ sống thành từng nhóm khoảng 30 cá thể, hoạt động chính là săn bắt nên chinh phục những không gian khá rộng. Các di tích cho thấy họ tấn công tất cả các loài động vật, nhưng chủ yếu nhằm vào các con mồi nhỏ và thường dồn con mồi vào bẫy. Nhiều công cụ bằng đá đã được chế tạo. Một sự kiện cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa lớn là người Homo erectus đã biết dùng lửa từ cách nay 500.000 năm. Thế hệ công cụ mới của Homo erectus hoàn thiện hơn của người Homo habilis. Cả hai loài người này đều thích đi xa, phân tán rộng khắp nơi trên thế giới. 6. Homo heidelbergensis. Tháng 10 năm 1907, một cái hàm to có răng được tìm thấy ở Mauer gần Heidelberg của Đức. Người Heidelberg có lẽ tồn tại ở châu Âu cách nay khoảng 500.000 năm, có lúc được coi thuộc Homo erectus. Hiện nay loài này được tách riêng thành Homo heidelbergensis. Nhiều mẫu mới tìm thấy ở Tây Ban Nha gồm 1.300 hóa thạch đại diện cho 30 cá thể có niên đại cách nay 300.000 năm, có lẽ thuộc loài Homo heidelbergensis. 7. Người cận đại Homo neanderthalensis. Những người Homo erectus điển hình coi như biến mất trong khoảng từ 200.000 đến 35.000 năm trước đây, nhường chỗ cho loài người cận đại là Homo neanderthalensis vào cuối thời kỳ băng hà Ries. Người Neanderthal trước đây gọi là người thông minh Homo sapiens. A. Sự phát hiện người Neanderthal. Ngay vào năm 1856, trước khi tác phẩm Darwin công bố, ở Đức trong thung lũng Neanderthal đã phát hiện được một chẩm sọ, một mẫu xương vai và một số di cốt các chi của người hóa thạch. Con người này được đặt tên là người Neanderthal. Trong một thời gian dài, người này được coi là đại diện đầu tiên được tìm thấy của Homo sapiens. Khác với người hiện đại, người Neanderthal có cung trên lông mày phát triển mạnh, trán vô, hộp sọ dẹt ở phía trước và vô ra ở phía sau. Có nhà khoa học cho rằng đó là người có bệnh lý bẩm sinh. Về sau, nhiều mẫu hóa thạch người Neanderthal được tìm thấy ở châu Âu. Các số liệu gần đây cho thấy Homo neanderthalensis đã biến mất trong khoảng cách này 150.000 đến 30.000 năm và nhiều người ở châu Âu, một phần châu Á và cận đông. Số mẫu xương của Homo neanderthalensis thu được đến nay nhiều hơn bất cứ số mẫu của nhóm hominid nào, gồm gần đầy đủ 30 bộ nguyên vẹn. Sự so sánh trình tự nucleotide ADN giữa người hiện đại Homo sapiens và Homo neanderthalensis được công bố trên tạp chí Cell vào năm 1997, cho thấy không có sự trùng lắp nguồn gen. Đây là chứng cứ khẳng định người Neanderthal không phải là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại. Cũng vì lý do này, hiện nay người Neanderthal được tách thành loài Homo neanderthalensis và người hiện đại là loài Homo sapiens. Người Neanderthal không phải là tổ tiên của loài người hiện đại, mà cùng tồn tại một thời gian dài, sau đó nhường chỗ cho người hiện đại. B. Hình thái, sinh lý. Người Neanderthal trưởng thành cao khoảng 1,65m, dao động giữa 1,55m ở nữ và 1,7m ở nam. Não bộ có kích thước gần như người hiện nay. Nói chung không có sự khác biệt đáng kể so với người hiện nay. Hình ảnh cho thấy sự giống nhau và khác nhau giữa sọ người hiện đại và người Neanderthal. Bảng sau so sánh giữa Homo heidelbergensis và Homo neanderthalensis. Về chiều cao, Homo Heidelbergensis 1,5 m, Homo neanderthalensis 1,5 đến 1,7 m. Về thể tích não, Homo heidelbergensis 1,100 đến 1,400 cm³, Homo neanderthalensis 1,200 đến 1,750 cm³. Về niên đại, Homo heidelbergensis 400,000 đến 100,000 năm, Homo neanderthalensis 150,000 đến 30,000 năm. Về phân bố, Homo heidelbergensis châu Phi, Á và Âu, Homo neanderthalensis châu Âu và Tây Á. Về dạng sọ, Homo heidelbergensis sọ não cao hơn, mặt ít nhô ra, Homo neanderthalensis gờ mày giảm, sọ mỏng hơn, mũi rộng hơn, giữa mặt nhô ra. Về hàm, răng, Homo heidelbergensis tương tự Homo erectus nhưng răng có thể nhỏ hơn. Homo neanderthalensis như Homo heidelbergensis, răng nhỏ hơn trừ răng cửa, một số có cằm. C. Đời sống xã hội, công cụ và văn hóa. Những người cận đại Homo neanderthalensis sống từng nhóm nhỏ, gồm 30 đến 50 cá thể. Các nhóm khác nhau cố tránh những cuộc va chạm, giữ lãnh thổ riêng nhờ đất ruộng. Tuy nhiên, giữa các nhóm có ngôn ngữ để giao lưu với nhau bắt đầu hình thành các bộ lạc sơ khai. Họ là những người săn bắt và có dự trữ thực phẩm. Việc chế tạo các công cụ đồ đá được thực hiện với nhiều loại khác nhau như dùng cho săn bắt, dùng mổ xẻ con mồi hay chế biến thức ăn. Gỗ được sử dụng nhiều hơn để làm công cụ. Người cận đại Homo neanderthalensis đã bắt đầu có tín ngưỡng, có nghi lễ mai táng người chết. Điều đó thể hiện họ đã bước đầu có đời sống văn hóa tinh thần. Người Homo neanderthalensis sau một thời gian dài cùng tồn tại với người hiện đại đã biến mất từ Đông sang Tây, nơi mà mẫu những người Neanderthal cuối cùng có niên đại 27,000 năm được tìm thấy là ở Jaffa Raya, Tây Ban Nha. 8. Người hiện đại Homo sapiens. Người Homo sapiens, người thông minh, tức người hiện đại, mà đại diện là người Cro-Magnon đã xuất hiện và chiếm ưu thế trong khoảng 40,000 đến 35,000 năm nay. Người hiện đại có lúc gọi là Homo sapiens sapiens, dịch đúng nghĩa là người thông minh thông minh. Khi gọi người Neanderthal là Homo neanderthalensis thì chữ sapiens thứ hai không còn dùng nữa. A. Người Cro-Magnon. Vào năm 1868, ở gần làng Cro-Magnon, vùng Dordogne, Pháp, một kiểu người hóa thạch mới được phát hiện. Bộ xương phát hiện được cho thấy người Cro-Magnon rất giống người hiện đại và hiện nay được coi thuộc loài Homo sapiens. Người Cro-Magnon đại diện cho loài người hiện đại Homo sapiens có lẽ xuất hiện cách nay 100,000 năm ở châu Phi, 50,000 năm ở châu Úc và 40,000 năm ở châu Âu. Người Cro-Magnon cao và thon thả, nam đạt 1,8 m và nặng 70 kg, nữ cao 1,7 m và nặng 55 kg. Người Cro-Magnon đã thay thế người Neanderthal. Họ chế tạo các công cụ ngày càng hoàn thiện và đa dạng hơn. Khoảng 20,000 năm trước đã có nghệ thuật thẩm mỹ lẫn tính huyền bí và truyền thống. Trồng trọt và chăn nuôi đã có cách nay khoảng 10,000 năm. Nền văn minh của loài người cũng ra đời, phát triển và hoàn thiện với tốc độ ngày càng nhanh. B. Nguồn gốc của người hiện đại Homo sapiens. Nhiều chứng cứ cho thấy cái nôi của người hiện đại Homo sapiens là châu Phi. Đa số các nhà nghiên cứu khẳng định rằng người hiện đại với các nét điển hình đã xuất hiện ở châu Phi cách nay khoảng 150,000 đến 100,000 năm, và từ đó những thế hệ người tiếp theo đã di chuyển đến các vùng khác nhau trên trái đất. Về sau, các đặc điểm địa phương, chủng tộc được hình thành ở các quần thể địa lý khác nhau. Giả thuyết này thường gọi là thuyết ngoài châu Phi, mặc dù có nhiều tên gọi khác như mô hình một nguồn sống, thuyết đơn nguồn, mô hình thuyền Noe và thuyết thay thế. Theo thuyết ngoài châu Phi, châu Phi có lẽ là trung tâm của ít nhất hai làn sóng di dân. Đợt một là của người Homo erectus xảy ra cách nay 1 triệu năm và đợt 2 của người Homo sapiens cách nay 150.000 năm. Trong đợt đầu, người Homo erectus từ châu Phi lan rộng khắp châu Âu và Á. Ở đợt 2, người hiện đại Homo sapiens từ cái nôi châu Phi bành trướng khắp thế giới thay thế người Homo erectus và con cháu của họ. Thuyết đa vùng cho rằng người hiện đại Homo sapiens là hậu thế của nhiều dòng người. Homo erectus có sự tiến hóa độc lập với nhau. Người Homo erectus của Indonesia, Java là tổ tiên của thổ dân châu Úc hiện nay. Người Homo erectus Bắc Kinh sinh ra người châu Á hiện nay. Tổ tiên của người châu Âu hiện nay là Homo erectus châu Âu và Homo erectus châu Phi là tổ tiên người châu Phi hiện nay. Theo thuyết này, dòng gen giữa các nhóm địa lý khác nhau đủ giống nhau để các quần thể người tồn tại thành một loài như hiện nay. Kết quả giải trình tự nucleotid bộ gen người công bố năm 2000 cho thấy tất cả các chủng người trên thế giới có bộ gen như nhau. 9. Tóm tắt tiến trình phát triển của loài người. Hiện nay, việc truy tìm các hóa thạch người cổ sôi động chưa từng có. Nhiều số liệu mới được bổ sung liên tục khó mà kể hết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các dạng người cổ và hiện đại từ cách nay hơn 5 triệu năm được sắp xếp theo thứ tự như sau. Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus ethiopicus, Australopithecus boisei, Australopithecus robustus, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Sơ đồ bổ sung nhiều điểm mới. Tổ tiên chung của vượn người và dòng người tồn tại cách nay hơn 5 triệu năm và sự tách nhánh cũng ở khoảng thời gian đó. Từ cách nay hơn 5 triệu năm đến nay, có rất nhiều dạng người cổ đã tồn tại, đã phát hiện 8 loài Homo và 7 loài Australopithecus. Sự tiến hóa các dòng không theo đường thẳng như quan niệm trước đây, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, hiện nay cho rằng Homo ergaster, Homo erectus là mắt xích khởi đầu của nhánh phát triển thành người hiện đại. Homo habilis là một nhánh cục. Homo antecessor hiện được coi là tổ tiên chung của Homo neanderthalensis và Homo sapiens. Hai điểm quan trọng cần làm sáng tỏ. Sự xuất hiện người hiện đại Homo sapiens từ cách nay khoảng 150.000 đến 100.000 năm như thế nào? Sự xuất hiện dòng người Homo từ Australopithecus cách nay khoảng 2 triệu năm ra sao? Sự tiến hóa của người diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, đặc biệt dưới tác động của các nhân tố xã hội. Từ 10.000 năm trở lại đây, xã hội loài người có nhiều tiến bộ đáng kể và sự tác động trở lại của nó làm biến đổi chinh phục thiên nhiên. Sự biến đổi con người về mặt sinh học không đáng kể. Điều đó cho phép giả định rằng bộ óc con người hiện đại từ khi xuất hiện đã có một tiềm năng rất lớn, đến nay vẫn chưa được khai thác hết. Một vấn đề nữa cần lưu ý là sự vận động của các lục địa. Cách đây 35 đến 40 triệu năm, châu Phi còn gần với Nam và Bắc Mỹ. Đồng thời, vùng địa Trung Hải chưa xuất hiện, nên sự giao lưu từ châu Phi sang châu Á qua cận Đông cũng dễ dàng. Quan điểm cho rằng loài người xuất hiện ở châu Phi là có đầy đủ cơ sở. Từ châu Phi, những người cổ trong quá trình phát triển đã đi khắp nơi trên thế giới. Thay lời kết, con người sẽ tiếp tục tiến hóa. Chưa bao giờ loài người có dân số lớn như hiện nay, hơn 6 tỷ. Chưa bao giờ loài người già như hiện nay, Có nước số người trên 65 tuổi chiếm 20%. Chưa bao giờ con người hiểu biết sâu sắc về cơ thể mình như hiện nay. Giải gần xong trình tự 3,2 tỷ nucleotide của bộ gen người. Chưa bao giờ con người có nhiều khả năng biến đổi cơ thể người bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật như hiện nay, và cũng chưa bao giờ con người phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. Nhờ sự phát triển nhanh của khoa học nói chung và đặc biệt là công nghệ sinh học, tuổi thọ trung bình của con người có thể đạt 120 trong thế kỷ 21 và vấn đề bất tử không còn là ảo tưởng. Hiện nay, người ta bắt đầu nói về các siêu nhân trong thế kỷ 21. Điều này chưa biết sẽ xảy ra hay không, nhưng nó có đầy đủ cơ sở khoa học. Trong lịch sử tiến hóa của loài người, từ 150.000 năm trở lại đây, con người về mặt sinh học hầu như không có biến đổi lớn. Tuy nhiên, quyền lực trí tuệ của loài người có thể tạo nên những biến đổi vượt giới hạn tiến hóa tự nhiên, kể cả biến đổi chính cơ thể sinh học của con người. Ba xu hướng sau đây đang và sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới, những điều được coi là rất đáng sợ trong tiến trình phát triển của công nghệ sinh học. Đưa các gen của người vào các sinh vật khác. Con người đã đưa các gen của mình vào các sinh vật khác để chúng phục vụ đắc lực hơn cho con người, đó là các virus, vi khuẩn, nấm men, dê, heo, bò, v.v. mang các gen tạo protein người để làm dược phẩm hoặc cơ quan thay thế. Đưa các gen hay cơ quan của các sinh vật khác vào con người. Con người có thể mang các gen đặc biệt của các virus, vi trùng gây bệnh để suốt đời khỏi bị các bệnh do chúng gây nên, hay có người tim hỏng được thay bằng tim heo. Máy móc hóa con người. Đến một lúc nào đó, có thể con người sẽ có máy điện toán nhỏ gắn vào não như có sừng điện toán. Tim nhân tạo có thể thay thế cho tim người. Nhiều bộ phận thay thế cho các cơ quan người được sản xuất, mà chức năng của chúng ngày càng giống với cơ quan thật của cơ thể. Vài điều vừa nêu trên cho thấy rằng, trong tương lai nào đó, có thể sẽ có sự can thiệp trực tiếp vào bộ máy di truyền để cải thiện cơ thể sinh học của con người. Có thể xuất hiện một chủng loại người mới, có nhiều ưu việt hơn, con người sản phẩm của thiên nhiên. Đó sẽ là những con người tiến hóa của trí tuệ. Hiện nay, hai vấn đề lớn của công nghệ sinh học có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người là tế bào gốc và nhân giống vô tính. Việc nghiên cứu tế bào gốc giúp cho nghiên cứu điều trị nhiều căn bệnh hiểm nghèo ở người. Tuy nhiên, giai đoạn đầu của nghiên cứu tế bào gốc cần phải thực hiện trên bào thai người nhân bản hoặc trên các tế bào gốc tách từ bào thai người. Việc kiểm soát các nghiên cứu liên quan đến bào thai người là hết sức chặt chẽ tại các nước trên thế giới. Tại Anh, mãi đến tháng 12 năm 2000, Nghị viện Anh mới thông qua những quy định cho phép dùng bào thai dưới 14 ngày tuổi cho nghiên cứu những bệnh hiểm nghèo, bao gồm cả nghiên cứu tế bào gốc. Còn ở Hoa Kỳ, luật chặt chẽ hơn. Các nhà nghiên cứu không được phép làm việc với tế bào gốc của người tạo ra bằng nhân bản, mà chỉ được nghiên cứu trên những bào thai thụ tinh trong ống nghiệm không dùng đến. Về nhân giống vô tính, tháng 2 năm 1997, khoa học đã thành công trên cừu và sau đó là chuột. Sau đó một số nhà khoa học có ý đồ nhân bản con người. Các thí nghiệm kiểu này gây lo ngại cho nhân loại. Tuy nhiên, việc này bị cấm ở nhiều nước. Tháng 3 năm 2001, 24 quốc gia thuộc Hội đồng châu Âu đã nhất trí thông qua luật cấm nhân bản vô tính con người. Nhìn chung, dù còn nhiều tranh luận, nhưng có thể thấy rằng bên cạnh những thành tựu đầy hứa hẹn của sự phát triển, một lĩnh vực mà con người rất quan tâm là đạo lý sinh học. Con người trí tuệ sẽ phát triển, nhưng không thể tách rời đạo lý. Đó cũng là điểm khác căn bản giữa con người và các loài sinh vật khác.